Chương 288, Huyết Nhận Pháp. Đạp đạp một trận tiếng bước chân giòn giã ở nơi này đen kịt bên trong dũng đạo truyền đến, theo thanh âm tiếp cận, yêu nguyệt hai mắt cũng chứng kiến trong bóng đêm từng bước xuất hiện thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lao ra hỏa này, cuối cùng là đi ra. Chỉ thấy ở yêu nguyệt chu vi trên mặt đất đã chất đầy vỡ thành khối vụn thi thể, có thể là quỷ dị chính là những thi thể này không có bất kỳ dòng máu chảy ra, ngược lại khô đét dường như hong gió không biết bao nhiêu năm giống nhau, chỉ còn lại có một miếng da. Mới từ trong sơn động đi ra đạn rổ chứng kiến cảnh tượng này, nguyên bản trầm ổn trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bất động thanh sắc, đem tâm tình của mình bại lộ cho địch nhân tuyệt đối là tối kỵ. Sau đó, đạn rổ tài đem tầm mắt của mình rời đến đứng ở đó thân ảnh trên, khi thấy dung mạo của đối phương sau đó, cũng lại một lần nữa không thể ngăn chặn xuất hiện thần sắc khiếp sợ, cả người đều là ngẩn người tại đó. Quỷ đăng yêu nguyệt bốn chữ tên trực tiếp thốt ra, đàn rồ thất thanh gọi ra, trong lời nói không khó nghe ra đối phương kinh khủng còn có một tia hoảng loạn. Chẳng qua rốt cuộc là sống mấy thập niên láo ra hỏa, nhận thấy được sự thất thố của mình sau đó đàn rồ rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình, càng là đối mặt địch nhân như thế thì càng cần muốn tỉnh táo lại. Quỷ đăng yêu nguyệt, thân là vụ nhận thôn nỉ dạ vì sao phải sa hại thủ hạ của ta? Là muốn cùng cổ nổ hạ khai chiến sao? Đạn rổ lớn tiếng quát lên, đồng thời bắt đầu lặng lẽ đem chính mình trên cánh tay phải băng vải đáp án. Đối với yêu nguyệt xuất hiện ở cổ nổ hạ thôn hắn vẫn là biết, chỉ bất quá đạn rổ vẫn không nghĩ tới tự mình sẽ cùng cái này uy chấn nhận giới nam nhân sản sinh cái gì liên hệ, cho nên vẫn không có đi lưu ý a thế nhưng không nghĩ tới như vậy nhân vật số một vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng lại đem thủ hạ của mình toàn bộ sa chết. Ý đồ của đối phương đã là tương đương rõ ràng, một cảm giác nguy cơ đem đạn rổ cho bao phủ. Đạn sĩ mù ra, ta chẳng qua là tới bắt trở về đồ thuộc về ta A yêu nguyện bằng bình thản nói rằng, ánh mắt nhìn về phía đạn rổ bị bạch sắc băng vải cho bọc lại mắt phải. Thứ thuộc về ngươi yêu nguyện các hạ là không phải có chỗ nào lầm, ngươi ta hẳn là chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ta chỗ này làm sao có thể sẽ có vật của ngươi. Đạn rồ cũng là bị yêu nguyệt lời nói cho chỉnh không hiểu ra sao, có chút không rõ mà hỏi. Đồng thời hắn đây cũng là đang vì mình kéo dài thời gian, chỉ cần mình đáp án cánh tay phải, đến lúc đó liền không có gì đáng giá lo lắng. Tuy là thứ này nhận không ra người, chẳng qua đối mặt yêu nguyệt đối thủ như vậy, đạn sĩ mù dạ phải ngay từ đầu sẽ đem cái tự mình vẫn giấu con bài chưa lật cho lấy ra, nếu không có thể sẽ bị trực tiếp sa chết. Không được cờ. Hoàn toàn chính xác liền ở trên thân thể ngươi vừa nói, yêu nguyệt nơi chán đó nói dấu vết lóe lên oánh oánh quang mang, đồng thời chậm rãi nứt ra, một viên huyết nhãn cầu màu đỏ xuất hiện, đen nhánh ba viên câu ngọc đang tạm tích lưu lưu xoay tròn. Uchiha xỉ xỉ xạ gì gẳng, nghĩ đến ngươi hẳn không có quên đi ngươi, ngươi làm sao sẽ ủng có xạ gì gẳng hơn nữa, vì sao ngươi sẽ biết Uchiha xỉ xỉ xạ gì gẳng ở trên người ta? Nhìn cái này một quái dị tình hình. Đạn rổ là cũng nữa bình tĩnh không được cờ, từ mới vừa mới bắt đầu hết thảy đều là như thế làm cho hắn khiếp sợ, trong lòng làm sao cũng không đè xuống được, hướng yêu nguyệt hỏi. Ta tại sao phải có xạ gì gẳng cùng với làm thế nào biết ủ trí hạ xỉ xỉ xạ gì gẳng ở chỗ của ngươi, loại vấn đề này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đem con kia xạ gì gẳng giao cho ta liền đúng. Yêu nguyệt nói rằng, ta có thể đem ủ trí hạ xỉ xỉ xạ gì gẳng giao cho ngươi. Chẳng qua ngươi phải nói cho ta biết ngươi muốn hắn xạ gì gẳng có ích lợi gì. Đàn sĩ mù dạ nói rằng, đối với đàn sĩ mù dạ như vậy nghe lời yêu nguyệt cũng là có chút kỳ quái, bất quá khi hắn chứng kiến đàn rộ vậy không đoan nở đáp án tự mình cánh tay phải băng vải động tác lúc, trong lòng cũng đã rõ ràng, dù sừng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Nguyên lai là đang kéo dài thời gian, đàn sĩ mù dạ, ngươi những tiểu động tác kia ở trước mặt ta là không có chỗ hữu dụng. Yêu Nguyệt chậm rãi nói rằng, đồng thời nâng tay phải lên, một tay dựng thẳng ở trước người mình. Huyết Nhận Pháp. Không gian cầm cố ở Yêu Nguyệt thoại âm rơi xuống sau đó, chỉ thấy trên trán xạ dị gẳng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền luyện thành ba cây lưới hái răng dốc, chính là tiến nhập mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trạng thái. Không chỉ như vậy, một hào quang màu đỏ ngòm với mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng làm trung tâm hướng về chu vi khuyết tán đi. Đồng thời ở yêu nguyệt dưới chân của mọc lên một cái trận pháp bộ dáng đông tây, còn cuốn kỳ dị mà phức tạp phù văn, cấp tốc mở rộng đem đàn sỉ mù dạ che phủ ở trong đó. Trong khoảnh khắc đó, đạn dầu nguyên bản đang nhanh chóng đáp án cánh tay băng vải động một cái bỗng nhiên ở, hoặc có lẽ là cả người đều giống như bị định trụ, chỉ có thể trợn to hai mắt lại nói không nên lời một câu. Huyết nhân pháp, chính là yêu nguyệt ở 10 năm này gian căn cứ từ mình cuồng chiến sĩ đối với huyết dịch khống chế cùng với kết hợp người nì dạ này thế giới nhân thuật, viện khai sáng ra tới độc thuộc về mình nhân pháp. Mà huyết nhân pháp, không gian cầm cố, còn lại là cuồng chiến sĩ kỹ năng tức giận bạo phát gia nhập vào không gian nhận thuật quy tắc, mặc dù không có tức giận bùng nổ lực công kích, chẳng qua nhưng có thể đem trận pháp này phạm vi bao phủ bên trong không gian cho trực tiếp cầm cố. Đương nhiên, trận pháp phạm vi bảo phủ cao thấp cùng với cao độ, chính là quyết định bởi với yêu nguyệt tiêu hao trả cờ ra, hơn nữa có thể cầm cố lại cũng chỉ là thực lực kém hơn mình lý ra, thực lực và tự mình chênh lệch không bao nhiêu còn lại là hiệu quả phải kém thượng rất nhiều. Nếu như mạnh hơn chính mình lời nói thậm chí sẽ không có hiệu quả. Mặc dù có chồng gần gà cảm giác, chẳng qua không gian này cầm cố nếu như dùng để bắt sống lời nói tuyệt đối là một cái tốt nhân thuật.